Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế tập 39, Tần ca ca, bí cảnh sắp bắt đầu rồi, chúng ta sợ là không đuổi kịp. Lạc Ly mặt ngoài có chút sốt ruột, nhưng nội tâm lại đánh tính toán, nàng ở Thập Vạn Đại Sơn Trung vẫn luôn đang chạy trốn, lãng, phí quá nhiều thời gian, hiện tại bí cảnh sợ là đã muốn mở ra, nhưng không sao cả. Bí cảnh nào có cùng Tần ca ca ở một, khởi quan trọng. Không còn kịp rồi sao? Tần Thiên nhìn thoáng qua Lạc Ly, tuy rằng lúc này đây bí cảnh nếu là Lạc Ly bỏ lỡ, đối, nàng ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn, nói không chừng ngày đó nàng té ngã là có thể đạt được sau này bí cảnh càng thêm tốt cơ duyên, nhưng này, cũng trì hoãn Lạc Ly phát dục tốc độ, hắn yêu cầu một cái có thể một mình săn giết thiên mệnh vai chính Lạc Ly, hơn nữa đại đạo cốt cũng không thể kéo lâu lắm. Chúng ta đây liền nhanh hơn tốc độ đi. Không. Tần ca ca, không đuổi kịp chúng ta liền, a. Lạc Ly vừa muốn nói chuyện, liền cảm giác cổ áo bị nhấc lên, sau đó thân thể một nhẹ, chung quanh, cảnh vật bay nhanh lùi lại, nàng trực tiếp bị Tần Thiên cấp ném bay đi ra ngoài, ô ô, sớm biết rằng liền không nhiều lắm miệng, bằng không còn có thể làm Tần ca ca nhiều bồi ta một hồi. Lạc Ly ở không trung phi, khóc không ra nước mắt, ở một chỗ trong rừng đất trống, một bên sơn thể vách đá phía trên có một phiến cửa đá, từ kẹt cửa trung lập lòe ra điểm điểm thần quang, cửa đá đã mở ra, hơn phân nửa, nhưng bên trong cánh cửa thần quang chưa tán, bọn họ cũng vào không được, một đám nam nữ đứng ở cửa đá trước, tất cả đều là tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ. Tuy rằng nơi này là hẻo lánh nơi, nhưng bọn hắn, thân phận, ở chỗ này có thể nói có tuyệt đối uy nghiêm, chung quanh người không nhiều lắm. Nhưng đại bộ phận người đều như chúng tinh cũng nguyệt, quay chung quanh này một cái bạch y nam tử, ẩn ẩn lấy hắn, cầm đầu, người này cũng không phải Lạc Ngân Tiên triều cảnh nội thế lực người, bởi vì nơi này ở vào hẻo lánh biên giới. Có mặt khác quốc gia hoặc, tông môn thế lực người tiến vào cũng coi như là ngầm đồng ý tình huống, Vương Sư Huynh, lần này bí cảnh có ngài ở, khẳng định là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó nhưng đừng quên phân mấy khẩu canh cấp, chúng ta uống là được. Có một tiểu đệ nịnh nọt nói, Vương Tùng lộ ra một mặt tự tin tươi cười, đôi mắt nhìn về phía mặt khác mấy cái phương hướng. Nói, Lạc Ngân Tiên Triều Lạp, Trác nhóm, nơi này không các ngươi chuyện gì, cái này bí cảnh, ta cùng ta các tiểu đệ bao. Cuồng vọng. Có một nữ tử đeo kiếm mà đứng, một thân thanh y váy dài, đứng dậy, hoắc, ta đến là ai, nguyên lai là xanh thẩm thành đệ nhất thiên tài, Nhạc Thanh Linh tiểu thư. Vương Tùng nghiền ngẫm đánh giá một chút Nhạc Thanh Linh dáng người, trong mắt không khỏi lộ ra một mặt dâm tà. Hừ, Vương Tùng, ta cảnh cáo ngươi, nơi này rốt cuộc vẫn là ta Lạc Ngân Tiên triều cảnh nội, ngươi đừng quá làm càn. Nhạc Thanh Linh trưởng kiếm rút ra, vẻ mặt sát khí nhìn về phía Vương Tùng, trong giọng nói cảnh cáo ý vị mười phần, Vương Tùng trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nói, ta làm càn thì thế nào? Ta đem ngươi đánh bại, ở chỗ này. Làm ta cùng ta các tiểu đệ đem ngươi luân thì thế nào? Nói xong hắn có nhìn về phía mặt khác mấy cái phương hướng người, lại lần nữa nói, ngươi cảm thấy những người này sẽ giúp ngươi sao? Ha ha ha. Vương Tùng hắn có tuyệt đối tự tin, bởi vì hắn là về một cảnh tu vi, chỉ cần tự cấp hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể bước vào tu luyện đệ nhị đường ranh giới, xem tinh cảnh, mà Nhạc Thanh Linh chỉ có hóa hồn cảnh tu vi. Căn bản không phải hắn đối thủ, một mình ta liền nhưng trảm ngươi. Nhạc Thanh Linh trưởng kiếm một lóng tay, thân kiếm linh quang tạc nứt, hóa thành vừa đến kiếm mang thẳng lấy, Vương Tùng cổ, Vương Tùng cười lạnh một tiếng, trên người hơi thở đột nhiên bùng nổ, về một cảnh đỉnh tu vi tựa như thiên băng, hướng tới Nhạc Thanh, Linh áp đi, kiếm mang rách nát, huyết bắn ba thước. Nhạc Thanh Linh lão đảo lui ra phía sau vài bước, hộc ra mồm to máu tươi, nàng sắc mặt một bạch, rốt cuộc đứng thẳng không được, quỳ. Đổ trên mặt đất, nàng cùng Vương Tùng chênh lệch quá lớn, nàng dương mắt nhìn về phía chung quanh, lại không có một người ra mặt tới giúp nàng, trong lòng đã phẫn nộ lại bi ai, người khác đều khi dễ, đến nhà mình trước cửa, những người này rắm cũng không dám đánh một cái. Liền nghĩ tiến vào bí cảnh tầm bảo, ha ha ha, ngươi nhìn đến ta và ngươi chênh lệch đi. Một đám phế vật, làm sao dám đối ta ra tay. Vương Tùng, nhìn chung quanh một vòng kiêu ngạo cười to nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thanh Linh kia giảo hảo dáng người, một bên triều nàng tới gần, một bên nụ cười dâm đãng nói, muốn trách, liền trách ngươi thích đương chim đầu đàn đi. Chờ ta hưởng thụ xong, ở làm ta các tiểu đệ đều hầu hạ sản, ta có thể suy xét, không giết ngươi, khạch khạch khạch. Ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi làm bẩn. Nói Nhạc Thanh Linh liền cầm kiếm muốn tự vận, nhưng vào lúc này, từ chân trời trước nay một tiếng duyên dáng gọi to, a, Tần ca ca. Quá. Cao. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hắc ảnh lôi cuốn kình phong rơi thẳng xuống. Mục tiêu vừa lúc là Vương Tùng, né tránh nha. Lạc Ly la lên một tiếng, sau đó gót chân nhỏ thực vô tình đá vào Vương Tùng trên mặt, Vương Tùng mặt đều biến hình, thân thể giống con quay giống nhau xoay tròn lên, sau đó bay ra, phanh một tiếng tạp, ở trên vách núi đá, khơi dậy tảng lớn đá vụn cùng tro bụi, ta thao. Mọi người cả kinh, chờ bụi mù tan đi, bọn họ mới thấy rõ Vương Tùng đã bị khảm vào vách núi trong vòng. Phỏng chừng một chốc một lát cũng khấu không ra, hắn hẳn là không có việc gì đi, Lạc Ly từ không trung rơi xuống, còn không có ngã trên mặt đất, một đạo bóng trắng xuất hiện đem nàng cấp tiếp được, giống công chúa giống nhau, ôm ở trong lòng ngực, Tần Thiên cười cười, nói, không có việc gì, tu tiên người, không dễ dàng chết như vậy. Thấy vậy một màn, mọi người ánh mắt chấn động. Thực rõ ràng, cái này thoạt nhìn như là một cái nam hài giả tiểu tử là một phàm nhân, hơn nửa tuổi còn rất nhỏ, sao có thể đem về một cảnh Vương Tùng cấp một chân đá vào núi vách tường, bọn họ nhìn về phía Lạc Ly thời điểm, trong lòng đều có điểm phát mau, Tần Thiên, nơi này còn rất náo nhiệt, nhìn dáng vẻ hẳn là chính là nơi này. Không đợi Tần Thiên tiếp tục, vách núi phanh một tiếng. Nổ mạnh mở ra, Vương Tùng xiêm y rách nát, phi đầu tán phát, từ vách núi trung đi ra, ở hắn trên mặt còn có một cái chân nhỏ ấn, các ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là Vương gia trưởng tử, ngươi dám đánh ta muốn cho các ngươi chết. Vương Tùng phẫn nộ rít gào, từ nhỏ đến lớn hắn trước nay liền không bị người đánh quá, hiện tại bị một phàm nhân nha đầu đối với mặt đạp. Một chân, đây là vô cùng nhục nhã, Vương gia. Lạc Ngân tiên triều ở gần đây không có họ Vương gia tộc đi, có cũng cách nơi này khá xa a, ngươi là kia, cái Vương gia. Tần Thiên có chút tò mò hỏi, Thái tử điện hạ, hắn không phải ta Lạc Ngân tiên triều thế lực. Lúc này Nhạc Thanh Linh đi vào Tần Thiên trước người, quỳ, xuống dưới, giải thích một chút, ngươi nhận thức ta. Tần Thiên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh. Phải biết rằng một cái tiên triều quốc thổ mặt cơ là rất lớn, rất nhiều, thành thị hoặc là gia tộc thậm chí cả đời cũng chưa biện pháp nhìn thấy Tần Thiên cùng cung Tiêu Nguyệt một mặt, bởi vì đều là một tầng quản một tầng, giống loại này hẻo lánh biên cảnh nơi, bọn họ biết đương triều nữ đế cùng thái tử gọi là gì, nhưng lại chưa từng gặp qua thật, người, ta may mắn đi theo phụ thân đi qua đế đô. Ở nơi xa gặp qua thái tử cùng nữ đế đại nhân một mặt. Nhạc Thanh Linh cung, kính nói, trong mắt tất cả đều là sùng bái, tự hào cùng hưng phấn, Lạc Ngân tiên triều thái tử, Tần tộc thần tử uy danh, ở thiên võ tiên triều ngộ thiên bia một trận chiến, đã truyền lưu mở ra, Nhạc Thanh Linh vẫn luôn đem Tần Thiên làm như là chính mình thần tượng, nàng nỗ lực tu luyện, chính là tưởng thông qua võ thí. Tiến vào đế đô, nhiều nhìn xem chính mình thần tượng, hiện tại có thể ly thần tượng như vậy gần, nàng cảm giác chính mình đều phải hạnh phúc té xỉu, cái gì? Là thái tử. Lạc Ngân nữ đế nhi tử, Lạc Ngân tiên triều thái tử, Tần tộc thần tử, không nghĩ tới sẽ đến nơi này. Còn thất thần làm gì, đi bái kiến a. Lập tức người chung quanh tất cả đều hiện thân. Hướng tới Tần Thiên bái đi, Vương Tùng nghe được trước mắt người chính là Lạc Ngân tiên triều thái tử, hắn cũng thanh tĩnh một ít, rốt cuộc đây là hắn chọc không, khởi nhân vật, nguyên lai là Lạc Ngân thái tử, ta nãi Vương gia Vương Tùng, bái kiến thái tử. Nếu thái tử tới, chúng ta liền chuyện xưa, không cửu, cùng nhau thăm dò bí cảnh đi, ngươi xem coi thế nào. Ân. Tần Thiên nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Nhàn nhạt nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ai cho ngươi lá gan cùng ta, nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi tới ta Lạc Ngân tiên triều cảnh nội, cường đoạt bí cảnh, còn đã thương ta triều thần tử, ngươi còn đối ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo Tần Thiên nói rơi xuống, chung quanh độ ấm đột nhiên lên cao, nóng cháy cực nóng đem chung quanh không khí đều vặn vẹo, một cái lửa đỏ viêm long xuất hiện ở hắn trên người. Khi đại đạo hơi thở, làm chung quanh tất cả mọi người vì này chấn động, cảm giác, hô hấp khó khăn, này khó được chính là trong truyền thuyết đại đạo chi lực. Sẽ không sai, loại này cảm giác áp bách, khẳng định là trong lời đồn thái tử ở Ngộ Thiên Bia nội cùng ma tộc thiếu chủ đại chiến dùng, đại đạo chi lực. Thái tử chính là đại đạo nguồn nước và dòng sông thể. Thân phụ mấy điều đại đạo, chiến lực khủng bố như vậy. Cảm thấy này cổ cảm giác áp bách, Vương Tùng túng, hắn vội vàng nói, Thái tử đại nhân có đại lượng, là ta sai rồi, chờ bí cảnh kết thúc, ta sẽ lập tức rời đi. Còn tưởng chỉ nhiễm ta lạc ngân tiên triều bí cảnh, tìm chết. Tần Thiên lạnh giọng một ngữ, cấp Vương Tùng phán tử hình, bàn duyên tại thân thể thượng viêm long. Đột nhiên vụt ra, hóa thành ngàn trượng cự long. Một ngụm trực tiếp thấy ánh mắt kinh hãi không thể, tư nghị Vương Tùng một ngụm ăn luôn, ở viêm long trong cơ thể hóa thành tro tàn, mà tại đây đồng thời, Vương gia tổ địa, một lão giả hai mắt đột nhiên mở, nhìn trước mắt vỡ vụn mệnh bài, trong mắt, huyết hồng vô cùng, gầm nhẹ nói, ta đảo muốn nhìn là ai dám giết ta tôn nhi. Ta muốn giết sạch hắn cả nhà. Lão giả trong tay bay nhanh kết ấn. Điểm hướng về phía vỡ vụn mệnh bài, thông qua bí pháp có thể truy tung đến hung thủ, tìm được rồi. Lão giả hai mắt trợn mắt, liền ở hắn muốn động thủ thời điểm, một cổ khủng bố đế uy nện ở toàn bộ vương gia, sở hữu tu vi thấp người trực tiếp tại chỗ nổ thành huyết vụ, vương gia, cũng bị tạp xuống đất trăm mét, phốc. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi rung giọng nói, đại. Đại đế. Lão giả thế mới biết hắn vừa mới đụng vào một cái cấm kỵ, hắn hối hận vạn phần, nhưng này khủng bố đế uy dưới, hắn, liền nói chuyện đều thành một kiện phi thường chuyện khó khăn, thỉnh. Tha. Mệnh, kiếp sau chú ý điểm. Một đạo thanh lãnh giọng nữ ở vương gia trên không vang lên, ngay sau đó, hư không xé rách, khủng bố linh lực khí đoàn xé rách mở ra. Bàn bạc lực lượng nháy mắt phát ra, chỉ thấy kia vô cùng linh khí hội tụ, đột nhiên hóa thành một tôn bàn tay to trực tiếp chụp xuống dưới, toàn bộ vương gia cùng với chung quanh trăm dặm, ở bàn tay to dưới tất cả đều hóa thành tro tàn, không có một ngọn cỏ, toàn tộc đồ diệt, mà ở Tần Thiên bên này, Tần Thiên cũng nhận được mẫu thân cung Tiêu Nguyệt truyền âm, tiểu tử. Ngươi rốt cuộc ở Thiên Võ Tiên Triều cùng Thanh Tuyền đã xảy ra cái gì? Nghe được mẫu thân đột nhiên truyền âm, Tần Thiên sửng sốt. Hắn không biết vì cái gì mẫu thân đột nhiên sẽ đến hỏi cái này, Mạc, phi hắn cùng Thanh Tuyền sự bại lộ, làm sao vậy mẫu thân? Tần Thiên thử hỏi một chút, vừa mới có người tính toán dùng bí pháp truy tìm ngươi vị trí, ta vốn định ra tay diệt cái này không biết sống chết đồ vật. Kết quả Thanh Tuyền tên kia ra tay trước. Cung Tiêu Nguyệt nói xong, ngữ khí vừa chuyển, có chút cảnh giác nói, Nhi a, ngươi nên sẽ không theo cái kia kỹ nữ, mẫu thân, ngươi đừng nghĩ nhiều. Nàng một cái đại đế, ta cũng hữu tâm vô lực a, có thể là vì cảm tạ ta giúp nàng, diệt trừ tâm ma đi, Tần Thiên âm thầm đổ mồ hôi, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ có thể giấu một ngày là một ngày đi. Nếu là hai người này nữ nhân đánh lên tới, hắn, nhưng kéo không được, ta cảnh cáo ngươi, Thanh Tuyền cái loại này nữ nhân ngươi đừng cho ta chạm vào, nói không chừng ngày đó liền sau lưng thọc ngươi một đao, lại nói, so dáng người mỹ mạo, nương so nàng mạnh hơn nhiều. Tần Thiên đã nghe ra Cung Tiêu Nguyệt trong giọng nói kia một mặt chờ mong cùng cảnh cáo, kia đương nhiên, mẫu thân mỹ mạo thiên hạ đệ nhất. Thanh Tuyền như thế nào có thể cùng ngươi so? Hừ, thiên đạo cốt sự ngươi nhanh lên giải quyết, trở về có một kinh hỷ chờ ngươi. Cung Tiêu Nguyệt thần bí nói, kinh hỷ. Mẫu thân muốn cùng Cửu Ly cùng đóa hoa cùng ta chơi tam phi. Tần Thiên kích động nói, mãn đầu óc đều là sắc tiểu hài tử, là khắc kinh hỷ lạp. Ngươi dù sao nhanh lên trở về. Cung Tiêu Nguyệt ngữ. Khí sủng nịch nói đến, sau đó liền cắt đứt truyền âm, Tần Thiên tuy rằng tò mò Cung Tiêu Nguyệt trong miệng kinh hỷ là cái gì, nhưng làm hắn tâm ấm chính là Thanh Tuyền, rõ ràng mới tách ra, không bao lâu, hắn nhưng thật ra có điểm tưởng nàng, cái kia mỹ lệ vô cùng, lại có điểm thích ghen, còn có điểm tiểu tính tình nữ đế, rõ ràng trong miệng nói mặc kệ, hắn, còn động bất động liền phải giết hắn. Nhưng lại trộm ở trong thân thể hắn gieo ấn ký, có thể cảm nhận được nhằm vào hắn, không biết nguy hiểm, đáng thương vương gia, liền ở trong nháy mắt đã bị tam phương thế lực đại đế cấp quả định, chẳng những là Thanh Tuyền cùng Cung Tiêu, Nguyệt, ở tầng trong tộc, cũng có đại đế hướng tới vương gia nơi phương hướng nhìn lại, chỉ là thấy có người ra tay, lúc này mới lựa chọn quan vọng. Nhưng mà này hết thảy chẳng qua là phát sinh ở mấy tức chi gian, hiện trường mọi người còn không có từ kia ngàn trượng viêm long khủng bố. Trung lấy lại tinh thần, Tần Thiên nhìn về phía Nhạc Thanh Linh, nói, như thế nào liền ngươi một người bị thương. Nhạc Thanh Linh cũng không dám chậm trễ, lập tức đem Tần Thiên tới phía trước phát sinh sự toàn bộ nói một lần, nghe xong Nhạc Thanh Linh miêu tả, Tần Thiên gật gật đầu, ngươi tinh thần đáng giá ngợi khen, này mấy thứ đồ vật là ta cá nhân tưởng thưởng cho ngươi. Tần Thiên từ những trữ vật trung lấy ra một thanh thần binh cấp bậc trường kiếm, một quyển đủ có thể tu luyện đến chứng đạo cảnh công pháp, loại này công pháp ở Tần Thiên loại người này trong mắt cùng rác rưởi không có gì khác nhau, ở đối Nhạc Thanh Linh loại người này tới nói. Có thể nói là, vật báu vô giá, sau đó ta lấy Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử chi danh, từ đây sanh thẩm thành mỗi năm cung phụng giảm bớt 1/10, mỗi năm hoạch, đến tài nguyên đề cao nhị thành, cũng ban về một cảnh chiến mã 500 thất cùng 500 bộ chiến giáp. Nhạc Thanh Linh nhìn trong tay đồ vật cùng nghe được Tần Thiên nói, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, mấy thứ này đối nàng. Cùng nàng gia tộc tới nói, quá quý trọng, chung quanh không ít người nhìn đến Nhạc Thanh Linh trong tay thần khí cùng công pháp, trong mắt đều toát ra tham lam chi sắc, ở hơn nữa, Tần Thiên đối sanh thẩm thành tưởng thưởng, càng là làm cho bọn họ ghen ghét không thôi, hừ, đến nỗi các ngươi, ngoại địch trước mặt tất cả đều chỉ nghĩ chỉ lo thân mình, tất cả đều cút cho ta, các ngươi nơi thành thị. Mỗi năm cung phụng gia tăng tam thành, hơn nửa 5 năm trong vòng không được tấn chức cùng mất đi học viện chiêu sinh quyền. Tần Thiên nhãn thần lạnh băng nhìn về phía trước đều lựa chọn trầm mặc mọi người, một cổ vô hình sát khí từ hắn trên người di, mạng mở ra, làm chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống rất nhiều, những người đó đồng thời nổi lên một thân nổi da gà. Liền cảm giác, như là có một cây đao đặt tại bọn họ trên cổ giống nhau, điện hạ, thần chờ lãnh phạt. Mọi người cũng không dám ngỗ nghịch Tần Thiên, đều trên mặt đất dập đầu lạy 3 cái sau, yên lặng lui đi, nguyên bản còn tính nhiệt, nháo bí cảnh nhập khẩu, hiện tại lại an tĩnh không được, Lạc Ly đứng ở tại chỗ, nho nhỏ đôi mắt mở to lão đại, nàng nhìn về phía trước kia đỉnh bạc bóng dáng. Đầu bắt đầu, nhẹ nhàng lay động lên, không. Không. Không đúng. Không nên là như thế này. Tần ca ca hắn như thế nào sẽ là Tần Thiên? Lạc Ngân Tiên Triều, Lạc Ngân Nữ Đế, Lạc Ngân Thái Tử, Tần Tộc Thần Tử, Tần Thiên. Đại đạo nguồn nước và dòng sông thể, này một đám từ ngữ, thật giống như là một phen đem lợi kiếm đâm vào nàng trái tim, nàng bi thảm cả đời. Tất cả đều là bái Tần Thiên ban tặng, hắn mẫu thân đào nàng thể chất hại nàng biến thành một cái, phế vật, mà hắn lại dùng vốn nên là nàng thể chất, trở thành mọi người sở kính ngưỡng tồn tại. Lạc Ly chậm rãi lui về phía sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là hận cùng sợ hãi, nhưng ở nàng đau đớn trái tim nội, có một đoàn ấm áp ngọn lửa bốc cháy lên, tức khắc một vài bức cùng Tần Thiên ở chung hình ảnh hồi ức ở nàng trong đầu. Này một đoàn ngọn lửa chính là nàng cùng Tần ca, ca tốt đẹp hồi ức, cùng Tần ca ca ở bên nhau thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại là nàng cả đời này trung vui vẻ nhất, vui sướng thời điểm. Hơn nữa, Tần Thiên cùng nàng trong tưởng tượng cũng không giống nhau, so với nàng trong tưởng tượng cái kia tội ác tày trời, đê tiện vô, sĩ, lừa đời lấy tiếng đại phôi đảng Tần Thiên. Nàng càng thêm tin tưởng Tần Thiên là nàng Tần ca ca, nhớ tới phía trước Tần Thiên nói, hắn thua thiệt một người, hắn là tới chuộc tội, cho dù là chết, hắn đều nguyện, ý, không phải như thế, Tần ca ca hắn nhất định là khổ trung, nhất định đúng vậy. Lạc Ly ở lúc đầu mê mang sau, vẫn là lựa chọn tin Tần Thiên, nhưng trong lòng không ở đối Tần Thiên 100% tín nhiệm. Lạc Ly, bí cảnh đã mở ra, ngươi vào đi thôi, ta liền đưa ngươi đến nơi đây. Về sau lộ phải nhờ vào chính ngươi. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía sau Lạc Ly, cười đi qua đi, muốn tưởng thường lui tới như vậy đi sờ Lạc Ly đầu, nhưng liền ở Tần Thiên bàn tay muốn rơi xuống thời điểm, Lạc Ly hai mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình, kia phân khắc ở trong xương cốt. Đau, làm nàng theo bản năng lui nửa bước, Tần Thiên nhìn Lạc Ly mãn nhãn sợ hãi chân phần sau bước, biểu tình cũng cô đơn một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Ly, hỏi ngươi đã tất cả đều đã biết đi. Ngươi chừng nào thì biết là của ta. Lạc Ly nhìn Tần Thiên, trong lòng lại là đau không được, nàng hảo muốn chạy, qua đi nhào vào Tần ca ca trong lòng ngực, sau đó đối hắn làm nũng. Nhưng thật giống như có một mặt nhìn không thấy tường đưa bọn họ cấp cách, khai, nàng như thế nào muốn vứt bỏ trong đầu những cái đó thù hận cùng thống khổ, nhưng chân chính là mại không ra nào một bước, hiện tại. Tần Thiên đạm đạm cười, khi lui ra phía sau nửa bước, nho nhỏ động tác thương tổn như vậy đại, ta nếu biết là ngươi, ta liền an tâm rồi, ngươi có thể hận ta, cũng có thể giết ta, nhưng ta hy vọng ngươi lấy, sau đều có thể giống phía trước nào có thể lộ ra tươi cười, vui vẻ sống sót. Tần Thiên nhìn Lạc Ly, lộ ra ôn nhu tươi cười, sau đó đem một cái đem chủy thủ đặt ở trên mặt đất, chính mình lui ra phía sau, vài bước, lại lần nữa nói, cái này chủy thủ kêu Thí Thiên, là ta chuẩn bị cho ngươi đồ vật, cái này chủy thủ chẳng sợ ngươi. Là cái phàm nhân đều có thể dùng để giết chết ta. Ta sẽ chờ ngươi, nhưng tại đây phía trước, ngươi phải hảo hảo sống sót, tăng lên thực lực, ta tin tưởng ngươi. Tần Thiên nói xong, cũng không quay đầu lại bay đi, nhìn đến Tần Thiên rời đi, Lạc Ly rốt cuộc nhịn không được, nàng nâng lên, đầu, trong mắt nước mắt chảy xuống, nàng nhìn Tần Thiên rời đi phương hướng. Khóc thúc thích nói, Tần ca ca. Xin lỗi, Lạc Ly nhìn trên mặt đất chủy thủ, do dự một hồi vẫn là đem nó nhặt lên, cẩn thận đặt ở trong lòng ngực. Nàng không thể làm này đem có thể giết chết Tần ca ca chủy thủ rơi xuống người khác trong tay, ở một bên Nhạc Thanh Linh nhìn về phía Lạc Ly, có điểm hồ đồ, nàng lấy không chuẩn Tần Thiên cùng Lạc Ly quan hệ, bất quá này, chút cũng không phải nàng suy xét đồ vật, bởi vì bí cảnh đã mở ra, hiện tại liền nàng cùng Lạc Ly hai người, này bí cảnh cơ hồ chính là các nàng, Lạc Ly cô nương. Bí cảnh mở ra, chúng ta vào đi thôi. Nhạc Thanh Linh hảo tâm nhắc nhở một chút vẫn luôn ở kia, phát ngốc Lạc Ly, ân, Nhạc Thanh Linh tỷ tỷ, chúng ta vào đi thôi. Lạc Ly xoa xoa nước mắt, lộ ra một nụ cười, đi vào, bí cảnh, Tần Thiên trở về phía trước đi một chuyến Thiên Thư Thành, lúc này Thiên Thư Thành đã là khói thuốc súng tràn ngập, tiếng chém giết không ngừng, khủng bố thú triều đang không ngừng mà đánh sâu vào tường thành. Giao Màu lúc này đi vào Tần Thiên bên người, nói, chủ nhân, thập vạn đại sơn trung đại bộ phận yêu thú đều bị ta đuổi, ra tới. Tần Thiên tướng Giao Màu ôm vào trong lòng, tưởng thưởng sờ sờ nàng phình phình bộ ngực, nói, thực hảo, hiện tại liền, là lông quả công tác. Theo Tần Thiên nói rơi xuống, mấy đạo bối sinh hai cánh âm quả nhất tộc người từ trên bầu trời rơi vào Thiên Thư Thành. Trợ giúp bọn họ đón đánh thú triều, lông quả ở trong đó cao giọng quát to, ta chờ phụng Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử Tần Thiên chi danh, tiến đến trợ giúp các ngươi đánh, lui thú triều. Là Lạc Ngân Tiên Triều người, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Thái tử Điện Hạ thật là ái quốc ái dân a, Thiên Thư bên trong thành tức khắc vang lên tảng lớn ầm ĩ, trong thành mọi người trong lòng đối Tần Thiên ngưỡng mộ chi tình càng thêm. Nùng liệt vài phần, Tần Thiên ở giữa không trung mắt lạnh nhìn này hết thảy, Lạc Ly là một cái thực điển hình thiện lương nhân thiết thiên mệnh vai chính, chờ nàng từ bí cảnh trung ra tới, nghe được chính mình gia viên đã chịu thú triều công kích, khẳng định sẽ thực sốt ruột, chờ nàng chạy về, tới thời điểm, nghe được là chính mình phái người bảo vệ cho nàng gia, khả năng sẽ liên tưởng đến. Chính mình là vì nàng mới có thể trợ giúp Thiên Thư Thành, nha đầu này đến lúc đó khẳng định đã cảm kích, lại áy náy. Đương nhiên cái kia cái gì cái gọi là có thể giết chết hắn chủy thủ Thí Thiên, tự nhiên cũng là giả, nếu là Lạc Ly thật sự lấy, chủy thủ tới giết hắn, hắn cũng không ngại giống lúc trước mẫu thân đào nàng thể chất, đem nàng đến đại đạo cốt cấp đào ra. Ở lộng, chết nàng, ở không hoàn toàn nỗi nhớ nhà trước, Lạc Ly còn chỉ là một cái thực nghiệm đối tượng thôi, chủ nhân, nếu không chúng ta tìm cái rừng cây nhỏ, làm Giao Màu hầu hạ ngươi đi. Giao Màu bị Tần Thiên sờ đến cả người khô nóng vô cùng, tiểu quần lót đều đã ướt đẫm, Giao Long một loại bản tính thuộc dâm, Giao Màu chính là thèm Tần Thiên thân mình thật lâu. Hơn nữa vì bảo trì xử nữ chi thân hiến cho Tần Thiên, nàng mỗi đêm ảo tưởng Tần Thiên, bộ dáng tự an ủi thời điểm ngón tay cũng không dám cắm vào đi, chỉ có thể dùng ngón tay ma, này đối nàng tới nói là cỡ nào dày vò a, lần này không được, ta còn muốn chạy trở về. Ngươi lưu lại nơi này chờ nơi này bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất, chờ Lạc, Ly trở lại Thiên Thư Thành. Còn thừa sự ta đã an bài hảo, chờ Lạc Ly rời đi Thiên Thư Thành ngươi ở trở về. Tần Thiên đạm đạm cười, ngón tay nắm Dao Màu đầu vú, dùng sức một véo, làm dục loạn tình mê Dao Màu khôi phục, một ít thần trí, ta đã biết. Dao Màu chu cái miệng nhỏ, trong ánh mắt mang theo chút u oán, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Tần Thiên, nói, lần sau đi. Tần Thiên buồn cười sờ sờ Dao Màu đầu. Nếu không phải mẫu thân làm hắn nhanh lên trở về, hắn là, có thể ăn Dao Màu cái này dâm qua, trở lại Lạc Ngân Tiên Triều Đế Đô trong Hoàng Cung, nhìn Cung Tiêu Nguyệt, Hồ Cửu Ly, Viêm Đóa Hoa ba người, Tần Thiên có điểm làm không rõ này ba nữ nhân muốn làm gì, mẫu thân, ngươi nói kinh hỷ là cái gì? Tần Thiên nhìn các nàng trên người mặc chỉnh tề váy áo, lại xem. Xem chung quanh hoàn cảnh, cũng không giống như là muốn chơi 4P bộ dáng, biết nhi chi bằng mẫu, Tần Thiên là Cung Tiêu Nguyệt sinh, Tần Thiên phóng cái rắm, nàng đều biết Tần Thiên đêm nay thượng muốn dùng cái gì, tư thế, nhìn nhi tử ánh mắt, Cung Tiêu Nguyệt quán trách nói, ngươi suốt ngày tưởng đều là cái gì, thật là, ta cái gì cũng chưa nói a. À. Tần Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu. Phu quân không nên gấp gáp, cái này kinh hỷ ngươi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, đóa hoa chính ngươi tới nói cho phu quân, đi. Hồ Cửu Ly ở một bên cười nói, làm hầu hạ Tần Thiên sớm nhất cũng là nhất lâu nữ nhân, nàng cũng biết Tần Thiên tâm trung, suy nghĩ cái gì, không khỏi triều Cung Tiêu Nguyệt trộn nhìn lại, bất quá làm này một vị áp đảo đại ngàn đạo vực tuyệt đỉnh nữ đế cùng các nàng cùng nhau hầu hạ Tần Thiên. Sợ không phải một kiện, dễ dàng sự, Viêm Đóa Hoa đứng dậy đến Tần Thiên trước mặt, có chút khẩn trương nói, phu quân. Ta có. Có cái gì? Tần Thiên nhất thời không phản ứng lại đây, khó hiểu hỏi, hài tử. Viêm Đóa Hoa dùng kích động mà ngữ khí lại lần nữa nói, hài tử. Con của ai? Tần Thiên sửng sốt, ai nha, phu quân, ngươi ngày thường không phải thực thông minh sao? Hôm nay như thế nào như vậy bổn? Hồ Cửu Ly có điểm xem, không nổi nữa, phu quân, là ta hoài thượng ngươi hài tử. Viêm Đóa Hoa cũng không khỏi cười ra tiếng, Tần Thiên này ngốc ngốc, bộ dáng quá buồn cười. Tần Thiên nghe xong Viêm Đóa Hoa nói, đầu nháy mắt chết máy một lát, hắn nhìn về phía Cung Tiêu Nguyệt, hỏi, xác định, sao? Đương nhiên, ta đã kiểm tra qua, Đóa Hoa xác thật đã hoài ngươi cốt nhục. Cung Tiêu Nguyệt cũng vui vẻ, cười nói, thật tốt quá. A ha ha ha ha. Tần Thiên một tay đem Viêm Đóa Hoa ôm lên, tại chỗ xoay vài, vòng, hắn hai đời làm người, này vẫn là hắn lần đầu tiên làm phụ thân, kia vui sướng chi tình khó có thể nói nên lời, Đóa Hoa, ngươi giỏi quá. Tần Thiên ôm Viêm Đóa Hoa eo nhỏ, ở nàng đến trên môi hung hăng đến hôn một cái, ta phải làm phụ thân rồi. Ta phải làm phụ thân rồi. Ta có hài tử. Tần Thiên chân quá kích động. Lại ôm, Viêm Đóa Hoa xoay quanh nhảy dựng lên. Phu quân, ta còn rất tranh đua đi. Viêm Đóa Hoa bị bế lên, đôi tay đáp ở Tần Thiên trên vai, miệng cười, như hoa nói, tranh đua, cần thiết tranh đua. Ha ha ha. Tần Thiên khó nhịn hưng phấn chi tình, lại ôm Viêm Đóa Hoa mảnh hôn hảo, mấy khẩu, Tần Thiên tướng Viêm Đóa Hoa buông, đi vào Hồ Cửu Ly trước mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, nói, Cửu Ly. Ta muốn, đương phụ thân rồi. Phu quân, ta cũng muốn. Ngươi không thể bất công a. Hồ Cửu Ly ở Tần Thiên trong lòng ngực, dùng nàng đến hào nhũ cọ một, hạ Tần Thiên ngực, mị nhãn như tơ nói, nàng vì Tần Thiên cùng Viêm Đóa Hoa vui vẻ đồng thời, nàng cũng hâm mộ Viêm Đóa Hoa, rốt cuộc nàng cũng là Tần Thiên thê tử, cũng muốn vì Tần trời sinh một cái hài tử, đương nhiên. Ta cũng sẽ làm ngươi cho ta sinh một cái bảo bảo. Tần Thiên ôm Hồ Cửu Ly, cúi đầu thân thượng nàng, đến mỏng nộn môi anh đào, tiếp theo, Tần Thiên cũng không màng Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly ở đây, duỗi tay đem vẫn luôn ngồi ở ghế trên Cung Tiêu Nguyệt cấp, kéo lên, hắn một tay vây quanh mẫu thân vòng eo, một tay bắt lấy nàng tinh tế trắng nõn tay ngọc, mẫu thân, ta phải làm phụ thân rồi. Nói liền ở Cung Tiêu Nguyệt trên môi hôn một cái, đều là đương phụ thân người, còn như vậy sằng bậy. Cung Tiêu Nguyệt vũ mị trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bất quá cũng may hiện trường đều là người một nhà, hắc hắc. Ta này không phải cao hứng sao, mẫu thân ngươi cũng muốn đương bà ngoại. Tần Thiên cười cười, liền lại tưởng duỗi, đầu đi thân Cung Tiêu Nguyệt môi. Cung Tiêu Nguyệt hơi hơi ngửa ra sau, đôi tay chống đỡ nhi tử ngực, đôi mắt hướng tới Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa phương hướng viết, liếc mắt một cái, Tần Thiên phản ứng lại đây, liền tính Hồ Cửu Ly đã trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn cùng mẫu thân quan hệ vẫn là không thích hợp phóng, ở bên ngoài. Hắn bàn tay chảy xuống nhéo một phen mẫu thân mông vẻn sau, mới lưu luyến không rời đem mẫu thân buông ra. Cung Tiêu Nguyệt trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, bước chân nhẹ nhàng cùng Tần Thiên kéo ra một chút khoảng cách, đúng lúc này, không gian phát sinh một trận gợn sóng, một cái diện mạo cùng Cung Tiêu Nguyệt có 7 phần giống nhau, nhưng muốn càng thêm có, thành thục ý nhị, nàng tài phập phồng quyến rũ, mềm mại trắng nõn, có thể nói là vẫn còn phong vận, trên mặt khóe mắt tuy có chút nếp nhăn. Nhưng loại này, năm tháng di lưu dấu vết, làm nàng nhiều rất nhiều chuyện xưa cùng lực hấp dẫn, người tới đúng là Cung Tiêu Nguyệt mẫu thân, Tần Thiên bà ngoại, Cung Minh Nguyệt, bà ngoại. Tần Thiên nhìn về phía Cung Minh Nguyệt, không khỏi nhớ tới kia một ngày điên cuồng cùng tình cảm mãnh liệt, ánh mắt cũng trở nên, có chút lửa nóng, Cung Minh Nguyệt trên mặt hơi hơi nóng lên. từ cùng cháu ngoại đã xảy ra cái loại này quan hệ, nàng liền vẫn luôn trốn tránh Tần Thiên, nhưng, nàng nghe được Viêm Đóa Hoa mang thai thời điểm, nàng liền trốn không nổi nữa, nàng đây là phải làm bà cố ngoại a. Cung Tiêu Nguyệt nhìn thoáng qua mẫu thân cùng chính mình nhi tử, không nói thêm gì, liền về phía trước dắt Cung Minh Nguyệt tay, đi vào Viêm Đóa Hoa trước mặt, nói, Đóa Hoa. Cửu Ly, kêu bà ngoại. Viêm Đóa Hoa cùng Hồ Cửu Ly cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cung Minh Nguyệt, lập tức cung kính mà khom lưng hành lễ, trong miệng gọi vào, bà ngoại hảo. Hảo hảo, nhanh lên đứng lên đi, ngươi trong bụng còn có hài tử đâu. Cung Minh Nguyệt vội vàng tiến lên đem Viêm Đóa Hoa đỡ lên, sau đó cũng đỡ một chút Hồ Cửu Ly, nương, Đóa Hoa chỉ là mới vừa mang thai. Bụng đều còn không có nổi lên tới, ngươi cũng lo lắng quá sớm. Cung Tiêu Nguyệt ở một bên nói, là ta lão hồ đồ, ha ha. Cung Minh Nguyệt ngượng ngùng cười, bà ngoại mới bất lão đâu, thoạt nhìn giống như là ta tỷ tỷ, nhưng tuổi trẻ. Hồ Cửu Ly nói ngọt thực, kia có. Cung Minh Nguyệt cười đôi mắt đều mị lên, miệng ngọc hài tử luôn là sẽ thảo trưởng bối hỷ, hoang. Hiện tại Cung Minh Nguyệt liền đối Hồ Cửu Ly cái này cháu dâu thích không được, thực vừa lòng, mẹ chồng nàng dâu mổ bốn người, thật giống như là bốn đối tỷ muội. Thế nhưng vui vẻ liêu nổi lên việc nhà, Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt chia sẻ các nàng dục nhi tâm đắc, Hồ Cửu Ly cũng sẽ nói một ít thú vị đề tài, Viêm Đóa Hoa tương đối an tĩnh, ở một bên cười nghe các nàng nói chuyện phiếm, cũng sẽ trả lời một chút các nàng vấn đề, đến là Tần Thiên một chút liền có vẻ có chút dư thừa, hoàn toàn chen vào không lọt lời nói, bất quá cũng không cái gọi là, hắn một mông, tể ở Cung Tiêu Nguyệt hòa Cung Minh Nguyệt chi gian, ngồi xuống, cười nói, các ngươi tiếp tục, ta vừa lúc cũng nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên tể ở hai vị tuyệt phẩm mỹ phụ chi gian, kia dễ ngửi thành thục ý nhị cùng mềm mại da thịt, làm Tần Thiên cảm thấy vô cùng thả lỏng cùng thoải mái, đặc biệt là một cái là chính mình mẫu thân, một cái là chính mình bà ngoại. Cung Tiêu Nguyệt bạch Tần Thiên liếc mắt một cái, không có đi lý cái này tên vô lại, tiếp tục gia nhập nói chuyện phiếm bên trong, mà Cung Minh Nguyệt còn lại là biểu tình có chút không được tự nhiên, thân thể mềm mại vặn vẹo, gương mặt phím hồng. Tay nhỏ ở sau lưng không ngừng mà lôi kéo Tần Thiên ống tay áo, nguyên lai Tần ngày mới vừa liền vói vào bà ngoại váy nội, bàn tay to đang không ngừng mà xoa bóp nàng đại mông, bà ngoại, ngươi làm sao vậy? Viêm Đóa Hoa thấy Cung Minh Nguyệt đột nhiên không nói, liền tò mò hỏi, a, nga, không, không có gì, chúng ta nói đến nào? Cung Minh Nguyệt vội vàng bãi chính tư thái, có chút tâm hoảng hỏi. Tần Thiên thấy vậy khóe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, bàn tay to tiếp tục đi xuống, xuyên qua mông sờ hướng về phía bà ngoại tiểu huyệt, bà ngoại tiểu huyệt âm mao thực nồng đậm, sờ lên lông xù xù, xem ra cần thiết giúp bà ngoại tu sửa một chút bụi cỏ. Tần Thiên cũng biết không hảo đem bà ngoại bức cho thật chặt, ở nàng âm mao tươi tốt tiểu huyệt thượng sờ soạn một phen sau liền đem tay rút ra, liền ở Cung Minh Nguyệt tặng một hơi thời điểm, cảm giác lòng bàn tay ngứa, hơi hơi cảm thụ một chút mới biết được. Tần Thiên ở tay nàng tâm viết chữ, chờ Tần Thiên đem tự viết xong, Cung Tiêu Nguyệt thân thể mềm mại đột nhiên rung lên, ánh mắt cũng hoảng loạn lên, không khỏi kẹp chặt hai chân, đứa nhỏ này như thế nào có thể nói lời này. Cung Minh Nguyệt trong lòng oán trách nói. Bởi vì Tần Thiên viết chính là, bà ngoại phía dưới mau thật nhiều, ta phải cho bà ngoại cạo mau, đêm nay chờ ta, liền ở Tần Thiên nghĩ phải cho bà ngoại âm mau tu bổ thành cái gì tạo hình thời điểm, đột nhiên bên hông đau xót. Nguyên lai, là Cung Tiêu Nguyệt đang xem hắn, một bàn tay bóp hắn bên hông mềm thịt, một tay ấn hắn bàn tay to, tuy rằng không nói gì, đương kia biểu tình rõ ràng chính là ở cảnh cáo Tần Thiên. Không cần làm quá mức hỏa, Tần Thiên đau thẳng hút khí lạnh, vội vàng cười cười, cho mẫu thân một cái ta cũng không dám nữa ánh mắt xin tha. Cung Tiêu Nguyệt lúc này mới hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, bốn cái nữ nhân đề tài, hắn cũng cấm không thượng lời nói. Dứt khoát thần thức tiến vào Sơn Hà xã tắc đồ, hình chiếu đến Thiên Trì Thánh, mà đi gặp Giao Cơ, đồng thời mặt khác mấy người hẳn là cũng khôi phục tiêu hóa không sai biệt lắm. Là thời điểm triệu khai hội nghị cùng, sai khiến nhiệm vụ, Thiên Trì Thánh Địa, đã nhiều ngày gian, Thiên Trì Thánh Địa cấm địa trong vòng, đột nhiên bộc phát ra thất thải quang mang, từng đợt hoa quang bao trùm ngàn dặm, khủng bố hơi thở lưu chuyển thiên địa, một màn này làm Thiên Trì Thánh Địa đông đảo đệ tử đều là kinh nghi bất định. Tuy rằng lão tổ làm các nàng đều rời đi, nhưng đại đa số người đối Thiên Trì Thánh Địa là có cảm tình, Thiên Trì Thánh Địa che chở các nàng, bồi dưỡng các nàng, hiện tại là thiên trì thánh địa, nhất nguy nan chi khắc, các nàng không thể cứ như vậy bỏ xuống thánh địa, đi luôn, cấm địa rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Này khủng bố hơi thở chẳng lẽ là lão tổ phát ra tới? Nhưng lão tổ đã thọ nguyên khô tẩn, như thế nào còn sẽ có loại này khí thế? Thiên trì thánh địa mấy cái cao tầng tụ ở bên nhau, đầy mặt ngưng trọng cùng nghi hoặc, khoảng cách giao quan lão tổ làm các nàng ly, đi đã qua vài thiên, trong khoảng thời gian này các nàng đã làm tốt cùng thiên trì thánh địa cùng chịu chết chuẩn bị, nhưng liền ở mấy ngày phía trước, một mảnh tĩnh mịch trầm trọng thiên trì thánh địa, đột có bảy màu thánh quang buông xuống. Kia khủng bố hoa quang tựa hồ đều phải bao trùm, trời xanh, này khủng bố dị tượng vẫn luôn liên tục đến bây giờ, thánh chủ, ngươi liên hệ quá lão tổ sao? Trong đó một người trưởng lão nhìn về phía trước một người bạch y nữ tử, mắt, trung lập lòe một tia hy vọng, nghe được trưởng lão nói, thân là thiên trì thánh địa thánh chủ Văn Nguyệt Nhã thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta đã nếm thử liên hệ quá lão tổ rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn không có đáp lại. Mọi người trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ mấy ngày nay dị tượng là lão tổ cuối cùng uy hiếp? Dùng hết thể chế tạo dị tượng, cho chúng ta kéo dài thời gian sao, không thể ở ngồi chờ chết. Thông tri đi xuống, phàm là lựa chọn lưu tại thánh địa đệ tử, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến tranh. Trạng thái. Văn Nguyệt Nhã cắn răng một cái, hạ đạt tác chiến mệnh lệnh, mấy ngày nay đã có gần có 4 cái thế lực ở triều các nàng thiên, trì thánh địa tới gần, đúng lúc này, thiên trì thánh địa phương xa, xuất hiện một tảng lớn chiến hạm, thừa kỵ các loại phi hành pháp bảo đệ tử, ở một đám, thật lớn trận pháp bao phủ hạ, nhanh chóng hướng lên trời trì thánh địa tới gần. Liền ở Văn Nguyệt Nhã đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, thiên trì thánh địa trên không đột nhiên vỡ ra một cái phùng, một đạo khủng, sợ thần thông trực tiếp oanh kích ở thiên trì thánh địa phía trên hộ tông đại trận thượng, trận pháp rung động, cự lôi nổ vang, một đạo càng rỡ tiếng cười vang vọng ở thiên trì thánh địa trên không, ha ha ha, giao cơ cái kia mụ già thúi rốt cuộc là chết. Hôm nay chính là các ngươi thiên trì thánh địa ngày chết. Theo thanh âm rơi xuống, lại có một đạo khủng bố thần thông ầm ầm đánh úp về phía hộ tông đại trận, hộ tông đại trận ở thay phiên, công kích hạ, đã xuất hiện cái khe, trở nên lung lay sắp đổ lên, không trung xé rách, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đám mây, vẻ mặt đắc ý chi sắc hướng tới thiên trì thánh địa nhìn lại. Người này là nói thân cảnh. Không ngừng hắn một cái, ngươi xem hắn phía sau. Ở trước đó công kích trận pháp nói thân cảnh đại năng phía sau, lại xuất hiện ba gã lão giả. Bọn họ đều không ngoại lệ đều là, nói thân cảnh, xong đời, bốn cái nói thân cảnh. Văn Nguyệt Nhã đầy mặt tuyệt vọng nằm liệt ngồi dưới đất, nàng không nghĩ tới, sẽ một chút tới bốn cái nói thân. Tại đây tuyệt địa, thực lực trước mặt, các nàng ở như thế nào phản kháng đều là phí công, phân phó các đệ tử, không nghĩ chịu nhục, liền. Liền tự sát đi. Văn Nguyệt Nhã nói xong câu đó, giống như trừ, không trên người sở hữu sức lực. Lúc này nàng đã không có bất luận cái gì hy vọng, thánh chủ. Các vị trưởng lão cũng là mặt mang tuyệt vọng, muốn chết. Nhưng không dễ dàng như vậy. Đem các ngươi đều trói về đi cho ta môn hạ đệ tử đương công cộng đỉnh lô, trợ bọn họ, tu hành, a ha ha. Trong đó một cái lão giả làm càng cười to nói, sau đó toàn lực quanh kích thiên trì thánh địa hộ tông đại trận, đồng loạt ra tay, thiên trì thánh địa nữ đệ tử cùng tài nguyên chúng ta chia đều. Còn thừa ba vị nói thân cũng cùng nhau ra, tay, bốn vị nói thân cảnh cường giả liên thủ một kích. Nguyên bản đã lung lay sắp đổ hộ tông đại trận, răng rắc một tiếng, cơ hồ, là trong nháy mắt, hộ tông đại trận liền khoảnh khắc dập nát, hộ tông đại trận bị phá, thiên trì thánh địa bên ngoài đông đảo địch nhân cũng đều chen chúc tới, nhìn một đám mỹ mạo vô, so thiên trì thánh địa đệ tử, trong ánh mắt đều toát ra giả thú quang mang, Văn Nguyệt Nhã cùng sở hữu nữ đệ tử. Trưởng lão đều đã từ bỏ phản kháng, toàn bộ lựa chọn tự sát. Đúng lúc này, một đạo linh hoạt kỳ ảo thần thánh thanh âm từ thiên trì thánh địa cấm địa nội vang lên, thật náo nhiệt a. Tùy theo mà đến, một đạo thất thải quang mang từ cấm địa nội bay ra, lóa mắt hoa quang tựa như một đạo nước lũ, hướng tới thánh mà nội sở hữu địch nhân cọ rửa mà đi, liền trong nháy mắt. Gần có thượng vạn người, thần hồn bị cọ rửa mất đi, biến thành một cổ thi thể, thất thải quang mang tựa như một đạo cầu vòng kiều, từ cấm địa vẫn luôn đáp ở thiên trì thánh địa trên không, một đạo mờ mịt xuất trần, thân ảnh từ cầu vòng trên cầu đi tới, thân ảnh toàn thân bao phủ ở bạch quang dưới, mang theo vô tướng vô mạo mặt nạ, quanh thân hơi thở cổ xưa mà uy nghiêm. Hảo, tựa một tôn thần chỉ, mà ở bóng trắng phía sau, đi theo một vị thân xuyên hoa lệ cung trang váy áo, vẻ mặt thánh khiết, dáng người mượt mà đầy đặn mỹ, thiếu phụ, ngươi là ai? Một vị tới phạm nói thân cảnh lão tổ, cảnh giác mở miệng nói, bóng trắng không có phản ứng hắn, mà hắn phía sau cung trang mỹ phụ, còn lại là vẻ mặt tức giận, khẽ kêu thanh âm tựa như chính. Thiên Lôi Đình, phạm ta thiên trì thánh địa, ngươi còn hỏi ta là ai? Giao Cơ bàn tay trắng vung lên, đại đạo chi lực hiện hóa, bảy màu thần quang hướng tới nói chuyện người cọ rửa mà đi, mặc cho hắn như, vì ngăn cản, dùng ra các loại bảo mệnh pháp bảo, đương ở bảy màu thần quang hạ, như củ thần hồn mất đi, chết thảm đương trường, chờ chết thiên trì thánh địa mọi người. Không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, Văn Nguyệt Nhã nhìn vị nào vẫn còn phong vận, mỹ nhan vô song cung trang nữ tử, có chút kích động kêu to đến, là, lão tổ. Là Giao Quan lão tổ. Cái gì? Thật là lão tổ. Lão tổ còn chưa có chết. Chúng ta được cứu rồi. Mọi người đầy mặt mừng như điên, một trận hoan hô, nhìn đồng bạn chết thảm, còn thừa ba gã nói thân cảnh lão tổ. Nội tâm kinh hãi không thôi, nhưng bọn hắn đã không có lui, lộ, ngay sau đó giận dữ hét, Giao Quan, ngươi không chết lại như thế nào, hôm nay chúng ta lại ba gã nói thân, cũng đủ giết ngươi. Ha ha, buồn cười, chỉ bằng các ngươi. Cũng dám vọng ngôn giết ta. Giao Quan cười duyên một tiếng, giây tiếp theo, nàng ngang trời ra tay, bảy màu thần quang hóa thành trúc ra, chỉ thấy thần quang hóa thành bảy màu, mỗi một loại nhan sắc, hóa thành một thanh trường kiếm, diêu thiên mà chỉ, đây là Giao Quan bảy màu tiên mạch cộng sinh thần thông, bảy màu thần quang, ở nàng tiến vào thánh nhân cảnh sau, này bảy màu thần, quang uy lực cũng cường đại rồi rất nhiều. Đã có thể làm được bảy màu hóa kiếm, lúc trước Giao Quan, tuổi trẻ thời điểm chính là dựa vào này bảy màu thần quang, ở cùng bối trung cơ hồ vô địch thủ, cũng, sấm hạ hiển hách uy danh, liền ở bảy màu hóa kiếm nháy mắt, ba gã nói thân cảnh lão tổ tức khắc nhận thấy được không đúng, không có khả năng, ngươi linh khí vì sao như thế tràn đầy. Trong đó một cái nói thân lão tổ sắc mặt đột biến. Thanh âm kinh sợ hét lớn, đây là thánh nhân cảnh hơi thở. Giao, Quan nàng đột phá. Chạy mau. Hừ, chậm. Giao Quan lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ, vung tay lên, bảy màu kiếm quang, liền triều bọn họ bay đi, thánh nhân. Ba gã nói thân cảnh lão tổ vẻ mặt chua xót, tùy ý bảy màu kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, ba người thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, theo sau hóa thành đầy trời huyết vụ. Nói thân cảnh, nhất chiêu nháy mắt hạ gục, Giao Quan ánh mắt lạnh băng nhìn về phía còn lại đánh vào thiên trì thánh địa còn lại động lòng người, ngón tay đi xuống một lóng tay, bảy màu quang, kiếm tức khắc rơi vào trong đám người, ở từng tiếng kêu thảm thiết cùng kêu khóc bên trong, tất cả đều thân thể nổ mạnh hóa thành huyết vụ, thiên trì thánh địa một mảnh tĩnh mịch. Sau một lát, mọi người mừng như điên, lão tổ vạn tuế. Chúc mừng lão tổ tấn chức thánh nhân cảnh. Vô số hoan hô khóc thút thít tiếng động, hóa thành một mảnh cuồng hoan cùng kích động, sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập các nàng mỗi, một người nội tâm, Tần Thiên ở một bên gật gật đầu, Giao Quan chiến lực quả nhiên khủng bố, nàng ở nói thân cảnh liền có thể ngạnh hám thánh nhân. Hiện tại nàng thánh nhân cảnh, bảo thủ có thể vượt một cái cảnh giới cùng thánh nhân vương bẻ bẻ thủ đoạn, Giao Quan cũng là vẻ mặt vui sướng, nàng rốt cuộc thánh nhân, này hết thảy đều là thiên đế đại nhân yêu mến, cầu vòng kiều di động, đem Tần Thiên cùng Giao Quan đưa tới thiên trì thánh địa nội, Văn Nguyệt Nhã mang theo chúng đệ tử lập tức liền vây, đi lên, hướng tới Giao Quan quỳ lạy hành lễ. Chúc mừng lão tổ tấn chức. Ân, vừa lúc, ta tuyên bố một sự kiện. Từ đây ta thiên trì thánh địa hoàn toàn thần phục với thiên đế đại nhân, hết thảy nghe, mệnh với thiên đế đại nhân. Giao Quan nói xong, đi đến mọi người phía trước, đối mặt Tần Thiên quỳ xuống, cung kính mà nói, này. Văn Nguyệt Nhã sửng sốt, nhìn về phía trước mắt cái này cả người bao phủ ở bạch quan trung thần bí thân ảnh. Có chút, do dự, các ngươi nếu là không muốn đi theo, cũng không quan hệ, các ngươi tự hành tan đi đi, từ đây liền không có thiên trì thánh địa. Cũng không có ta này Giao Quan lão tổ, ta chỉ là thiên đế đại nhân Giao Trì Thánh Mẫu. Giao Quan lại lần nữa nói, ngữ khí kiên định bất di, biểu đạt nàng quyết tâm, Văn Nguyệt Nhã thấy lão tổ như thế, cũng cắn răng một cái, đối với Tần Thiên nhất bái, bái kiến thiên đế đại nhân. Từ đây thiên trì, thánh địa trên dưới thần phục với thiên đế đại nhân, vì thiên đế đại nhân hiệu lực. Tần Thiên nhìn Văn Nguyệt Nhã liếc mắt một cái, Nữ nhân này lớn lên cũng không tệ lắm, là hắn thích thuộc phụ loại hình, vì thế nhàn nhạt, nói, tỏ vẻ nhữ trung tâm, đem quần áo cởi. Cái gì? Văn Nguyệt Nhã cả kinh, khi có người vừa thấy mặt liền phải người thoát y tỏ vẻ trung tâm a. Thiên đế đại nhân làm ngươi thoát, ngươi liền thoát. Giao Quan ở một bên không vui đến nói, ở trong mắt nàng, thiên đế đại, người muốn xem Văn Nguyệt Nhã thân mình, đây là Văn Nguyệt Nhã vô thượng vinh hạnh, là. Văn Nguyệt Nhã trầm mặc một hồi, sau đó thâm hô một hơi, chính mình đã lựa chọn thần phục, kia mặc kệ, thiên đế đại nhân đưa ra cái gì yêu cầu, nàng cũng chỉ có thể làm theo. Văn Nguyệt Nhã đôi tay bắt lấy chính mình cổ áo, sau đó đi xuống một xé, lập tức liền có một đôi tuyết trắng mềm mại bộ ngực, nhảy đánh mà ra, tuyết trắng lóa mắt, điểm điểm đậu đỏ, yêu diễm mê người, liền ở Văn Nguyệt Nhã muốn tiếp tục đem chính mình trên người quần áo xé lạng thời điểm, Tần Thiên mở miệng ngăn lại, hắn hiện tại, chỉ là một đạo hình chiếu. Cái gì đều làm không được, nhìn cũng vô dụng, được rồi, nhữ triển lãm nhữ trung tâm, đây là cấp nhữ khen thưởng. Tần Thiên như cũ ngữ khí đạm mạc, giơ tay, cách không một chút, ở Văn Nguyệt Nhã bộ ngực thình lình xuất hiện một cái tiểu đánh dấu, nơi này có phong ấn công pháp cùng thần thông, ngươi chậm rãi tìm hiểu, tu luyện đến thánh nhân cảnh đều sẽ không hề bình cảnh. Tần Thiên nói xong, nhìn về phía Giao Quan, mờ mịt lạnh nhạt thanh âm ở nàng bên tai vang lên, cùng ngô đi. Tần Thiên vung tay lên, hắn cùng Giao Quan liền biến mất ở tại chỗ, Văn Nguyệt Nhã đôi tay che lại bộ ngực, nhìn chính mình ngực. Bộ thượng ấn ký, đỏ mặt lên, nhưng cũng đối thiên đế đại nhân khủng bố cảm thấy kinh hãi, này cũng làm Văn Nguyệt Nhã tin tưởng vững chắc. Chính mình lựa chọn đi theo thiên đế đại nhân quyết định là chính xác, Văn Nguyệt Nhã một tay che lại bộ ngực, đứng lên xoay người đối với phía sau trưởng lão, đệ tử nói, lời nói mới rồi, các ngươi đều nghe được, từ nay về sau, chúng ta đem đi theo thiên đế đại nhân, mệnh lệnh của hắn cao hơn hết thảy. Ta chờ nguyện ý đi theo thánh chủ. Thần phục với thiên đế đại nhân. Mọi người kiến thức đến như thế khủng bố Giao Quan lão tổ. Đều đối thiên đế cung cung kính kính, lựa chọn thần phục, các nàng cũng chỉ có lựa chọn thần phục này một cái lộ, hảo, tới phạm bốn gia thế lực, sở hữu chiến lực đều chết ở nơi này, bọn họ tông môn đã không có chiến, lực, chúng ta đi diệt bọn hắn. Văn Nguyệt Nhã cũng là làm việc tàn nhẫn quả quyết người, nàng muốn thừa tứ đại tông môn chiến đấu đều thiệt hại thời điểm. Nuốt, cũng bọn họ, lớn mạnh chính mình, liền ở Văn Nguyệt Nhã khởi xướng động viên chuẩn bị nhất nhất công phá thời điểm, từ thiên trì thánh địa trên không, bay ra bốn đạo khủng bố, linh khí, hướng tới tứ đại tông môn phương hướng mà đi, thiên đế đại nhân liền này một bước đều tính tới rồi sao? Quá khủng bố. Văn Nguyệt Nhã cả kinh, nàng mới vừa có tiếng công bốn. Đại tông môn tính toán, liền có người ra tay công kích tứ đại tông môn. Này rất khó không cho nàng liên tưởng đến là thiên đế đại nhân ra, tay, Tần Thiên đạm đạm cười, này Văn Nguyệt Nhã không tồi, có đại tướng chi tài, ở Văn Nguyệt Nhã quyết định thời điểm tiến công, hắn, khiến cho ảnh cơ ra tay, phá rớt tứ đại tông môn hộ tông đại trận, đều xem trọng sang bọn họ. Còn thừa liền giao cho Văn Nguyệt, Nhã, Tần Thiên đối với Giao Cơ nói, đem mặt nạ mang lên, cùng ngô đi. Giao Cơ chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh biến ảo. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm, nàng đã cùng Tần Thiên đứng ở một mảnh, mênh mông sương xám thiên địa, nơi đây tiên sơn thành đàn, một tòa thật lớn thả thập phần cổ xưa cung điện tọa lạc ở tiên sơn bên trong. Chỉ là xa xa nhìn, là có thể cảm nhận được một cổ tới khi đến từ xa xôi thời đại tang thương hơi thở, mà này phiến thiên địa chung quanh bị sương xám bao phủ, nhìn không tới bên ngoài, nhìn thiên đế đại nhân đã hướng tới cung điện đi đến, Giao Cơ cũng không dám chậm trễ. Lấy ra thiên đế đại nhân cho nàng mặc, cụ, mang lên sau, đi theo thiên đế đại nhân phía sau tiến vào dãy núi bên trong thật lớn cung điện trong vòng. Ở cung điện nội, chính trương ghế dựa bài bố, ở vào phía dưới, ở đại điện nhất phía trên, một trương thật lớn vương tọa ở vào, này thượng, Giao Cơ tiến vào sau, đã nhìn đến phía dưới ghế dựa thượng đã ngồi năm đạo thân ảnh, tất cả đều là nữ tính, đều mang theo, mặt nạ, Tần Thiên nện bước như yên, mờ mịt mà không chừng. Bước ra một bước, đã ngồi ở vào phía trên vương tọa phía trên. Cái kia là nhữ vị trí. Tần Thiên chỉ hướng một cái chỗ ngồi, Giao Cơ nhẹ nhàng khom lưng lĩnh mệnh, đi hướng thuộc về nàng chỗ ngồi. Này một hồi Giao Cơ mới triều còn lại 5 người nhìn lại, này vừa thấy nàng trong lòng cả kinh, này 5 người trên người đại đạo hơi thở lưu chuyển, quanh thân linh khí càng là bàng bạc như hải, hơn nữa này, mỗi một cái đều là thánh nhân cảnh. Hơn nữa cùng nàng giống nhau, còn không phải bình thường thánh nhân cảnh, lúc này, không ngừng là giao cơ, này sáu người chi gian lẫn nhau cũng ở cho nhau đánh giá, trong ánh mắt đều lộ ra kiên kỵ, Nhữ Đẳng đều là Ngô Thiên Đế đế phi, cho nhau giới thiệu một chút đi. Tần Thiên ở vào thượng đầu, quanh thân hơi thở hạo, miễu vô biên, nhẹ nhẹ khủng bố hơi thở biểu lộ mà ra. Giao cơ dẫn đầu mở miệng, nói, giao trì thánh mẫu, các vị tỷ muội về sau thỉnh nhiều chiếu cố. Kiếm tiên. Nói chuyện chính là một người bạch y chân trần nữ tử, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng 3000 tóc đen rủ tả mà xuống, một thân, bạch y hỗn độn mà lại tùy ý, nhưng quanh thân kia khủng bố kiếm ý, đem chung quanh không gian đều vặn vẹo lên, chỉ là coi trọng, vài lần, đôi mắt thật giống như bị lợi kiếm đâm trúng đau đớn. Kiếm tiên, nguyên danh Lý Thi Bạch, Tiêu Dao kiếm tông thái thượng trưởng lão, kiếm tu, tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị mãnh người, yêu thích rượu, la sát nữ. Một vị thân khoác áo đen, một thân màu đen quần áo nịt nữ nhân mở miệng nói, nàng một đầu vụn vặt tóc ngắn, tay trái rũ, thượng mang theo một cái tiểu chủy thủ bộ dáng khuyên tai, quanh thân hơi thở áp lực thả điên cuồng. Ẩn có mùi máu tươi từ trên người nàng truyền ra, làm người không rét mà run, la sát nữ, nguyên danh Cổ Nhu, nhưng nàng lại một chút cũng không nhu nhược, huyết tinh ngập trời, tàn sát vạn tộc, cuối cùng bị trấn, áp, nhốt ở vô tận luyện ngục mấy chục vạn năm. Còn vẫn luôn không có chết tàn nhẫn người, nơi này người tất cả đều là tốt nhất cái thời đại người, rất nhiều đều phải so cung Tiêu Nguyệt cùng Thanh Tuyền đều phải đại. Bằng không tần, thiên tìm được các nàng thời điểm, không phải đã lão hủ, cũng đã thọ mệnh vô nhiều. Trừ bỏ mấy cái hơi chút tuổi trẻ còn lại đều ở mười mấy vạn tuế trở lên, liệt như Giao Cơ, Lý Thi Bạch, Cổ Nhu, còn có, Nô Gia Hồng Phấn, gặp qua các vị tỷ muội lạp, thanh khách. Một vị thân xuyên bại lộ hồng y yêu diễm nữ tử ngồi ở này thượng, một thân hồng y chỉ là khó khăn lắm che khuất cơ sở bí ẩn, nơi, tảng lớn tuyết trắng da thịt bại lộ bên ngoài, mỹ ý thiên thành. Quyến rũ tận xương, một đôi mặt mày càng là có ngàn vạn phong tình, bất quá lúc này nàng trong tay lại thưởng thức một cái đầu lâu, có vẻ mỹ lệ, yêu diễm đồng thời lại làm người cảm thấy tâm lý thượng không thoải mái, hồng phấn, nguyên danh Hạ Mị, hợp hoang thánh địa sơ đại thánh nữ. Một thân tu vi đối nam tính tới nói là tuyệt đối tử vong cấm, kỵ, Hạ Mị cũng là sáu người trung nhiều tuổi nhất một cái. Phượng Mẫu, Cổ Nữ. Còn thừa hai người trước sau mở miệng nói, Phượng Mẫu, nguyên danh Phượng Hỏa, vốn là vạn thú sơn hỏa phượng nhất tộc trước đây tranh thế thiên kiêu, nhưng bởi vì bị thương, tu vi, ở cũng vô pháp tấn chức, bởi vậy bị vứt bỏ ở trong tộc. Cổ Nữ, nguyên danh Lê Cửu Nhi, dưỡng cổ chi thuật tàn nhẫn lại khủng bố. Vốn cũng là kinh tài diễm diễm người. Nhưng nề hà cũng là thiên mệnh không đủ, không có tấn chức cơ hội, ở hơn nữa đắc tội người nhiều, chỉ có thể tránh ở núi sâu không ra. Hai người bọn nàng muốn so với phía trước bốn người muốn tuổi trẻ chút, nhưng thấp nhất cũng là thượng một cái thời đại người. Tần Thiên gật gật đầu, những người này đều là có kỹ nhược yên tìm kiếm chọn lựa, cũng từ Tần Thiên xét duyệt người được chọn. Ở thiên phú cùng trên thực lực sáu người tuyệt đối là cùng cảnh giới trung đứng đầu tồn tại, hôm nay khởi, Nhữ Đẳng vì Thiên Đế Cung, Ngô dưới tòa phi tử. Nhữ Đẳng đó là Thiên Đế Cung nhóm đầu tiên đế phi, từng người danh hiệu đều đã biết được. Thần phục với Ngô, Ngô hứa hẹn, Nhữ mỗi người toàn thành tựu đại đế, muôn đời bất hủ, siêu nhiên thiên ngoại. Mà Nhữ, Đẳng phải làm đó là trung thành với Thiên Đế Cung, thần phục với Ngô. Tần Thiên vô cùng đơn giản nói mấy câu, làm mấy người sắc mặt kinh biến, làm nơi này tất cả mọi người trở thành đại đế, khẩu khí này thật sự là quá lớn, chẳng sợ đổi làm bất luận cái gì một người, nói ra lời này chỉ có thể sẽ là bị người nhạo báng, nhưng từ Tần Thiên trong miệng nói ra. Lại là như vậy có tin phục lực, Thiên Đế đại nhân, chúng ta về sau hành sự, đều yêu cầu chịu ngài hạn chế sao? La sát nữ ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề. Trở thành đại đế, ban ân đại đạo, này, vài thứ quá mức quý trọng, sở hữu nàng lo lắng này trong đó đại giới là nàng nhận không nổi, sẽ không, Nhữ phải làm chỉ có nhị điểm, không phản bội, Thiên Đế Cung. Cùng nghe Ngô mệnh lệnh. Ngày đó đế đại nhân, chúng ta nếu là đế phi, đó có phải hay không muốn hầu hạ Thiên Đế đại nhân thị tẩm A, Hạ Mị kiều mị thanh âm vang lên, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng cũng có thể cảm giác được đến kia trí mạng mị hoặc. Thiên Đế đại nhân ban chúng ta như vậy trân quý đại đạo chi lực, tiếp thu đế phi thân phận, vì Thiên Đế đại nhân thị tẩm. chẳng lẽ không phải chúng ta thuộc bổn phận việc? Ngươi chẳng lẽ không muốn? Giao Trì Thánh Mẫu nhìn về phía Hạ Mị, ngữ khí lấy có chút không tốt, nơi này liền Hạ Mị nữ nhân này đối nàng uy hiếp lớn nhất, nhất tao nhất lãng, loại này nữ nhân muốn thượng nam nhân giường, kia chính là quá đơn giản. Giao Trì Thánh Mẫu, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta tự nhiên là thập phần nguyện ý vì Thiên Đế đại nhân cung phụng nô gia mỏng khu. Ta còn không phải quan hệ này nàng tỷ muội sao? Hạ Mị ha hả cười nói, ta nguyện ý, đến này ân huệ, không có gì báo đáp, Thiên Đế đại nhân nghĩ muốn cái gì, ta đều phục tùng. Nói chuyện chính là Lý Thi Bạch, chúng ta cũng nguyện ý. Còn lại mấy người mở miệng nói, Tần Thiên Nhãn thần híp lại, nhìn về phía các nàng, cũng điều ra các nàng giao diện, Giao Trì Thánh Mẫu. Giao cơ. Luân hãm giá trị, 86, kiếm tiên. Lý Thi Bạch, luân hãm giá trị, 75, La Sát Nữ. Cổ Nhu, luân hãm giá trị, 70, Hồng Phấn Khô Lâu. Hạ Mị, luân hãm giá trị, 60, Phượng Mẫu. Phượng Hỏa, luân hãm giá trị, 68, Cổ Nữ. Lê Cửu Nhi, luân hãm giá trị, 67, Tần Thiên nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái, không khỏi cười, hắn phát hiện càng là giống Hạ Mị loại này phong tao tận xương, nhìn như dâm đảng. Thành tánh tao hóa, quần áo xuyên càng ít, nội tâm liền càng bảo thủ, so với giống nhau nữ nhân càng thêm khó có thể động tình, bất quá hắn không thèm để ý, này đó đại đạo chi lực cũng không phải là bạch cho, hắn cũng làm chuẩn bị ở sau, việc này, về sau ở nghị. Thiên Đế bức cách vẫn là muốn duy trì, rốt cuộc cái này hình tượng tương đối có thể hù người, tiếp theo Tần Thiên bình đạm mở miệng, những mỗi người đã có cơ bản độc lập đại đạo. Nhưng mỗi một cái đại đạo trung, bao hàm thần thông, pháp thuật, ghép đôi pháp bảo, áp dụng đan dược, nhiều đếm không xuể, còn có thánh nhân cảnh kế tiếp tu luyện pháp, môn, ngô đều thả ra cấp nhữ, đều đã gửi ở thiên điện nhiệm vụ đại điện trung. Nhữ nếu muốn quan kháng, liền đi hoàn thành nhiệm vụ đại điện ban phát nhiệm vụ, tích lũy cống hiến điểm, dùng để đổi lấy đối ứng. Giá cả vật phẩm. Nhữ đẳng mỗi người, đều xuất thân tự bất đồng đạo vực, nếu tưởng liên hệ, ngô không ngăn cản, nhưng chỉ có một chút. Phản bội ngô giả, chết. Tần Thiên thanh âm lạnh lùng, này phiến sương xám thiên địa, là Sơn Hà xã Tắc Đồ trung một góc, ở Sơn Hà xã Tắc Đồ nội, hắn chính là thần. Mượn dùng nơi này thiên địa chi uy, Tần Thiên trên người khủng bố hơi thở ầm ầm bùng nổ mở ra. Mấy người biểu tình khẽ biến, này cổ hơi thở làm các nàng khắp cả người phát lạnh, tự giác nói cho các nàng, trước mắt cái này thần bí, thiên đế, đủ khắc nháy mắt hạ gục các nàng bất luận cái gì một cái, ngô không can thiệp nhữ đẳng tự do. Nhưng nhữ đẳng sở làm lời nói, ngô đều nhưng biết được. Tần Thiên thanh âm bình đạm, còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, nhữ đẳng nếu trở thành ngô đế phi. Tánh mạng liền không hề thuộc về nhữ, càng không thể cùng với, hắn nam tử gian díu hoặc tiếp xúc. Nói xong, lạnh lẽo ánh mắt ở mấy người trên người đảo qua, nếu có người không tin, cũng có thể cứ việc đi nếm thử. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, ở đây mấy người đều là biến sắc, đều từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Quỳ gối vương tọa, dưới, ta chờ không dám, từ đây tuyên thệ nguyện trung thành Thiên Đế đại nhân. Mặc kệ là tâm vẫn là thân chỉ độc thuộc Thiên Đế đại nhân. Kiến thức đến Tần Thiên khủng bố thủ đoạn sau, các nàng không dám có nửa điểm chậm trễ, hơn nữa, ngốc tử mới có thể phản bội, tu luyện cuối cùng mục đích còn không phải là trở thành đại đế, thành tựu bất hủ sao, hiện tại có cái như vậy, cường chỗ dựa, đừng nói phản bội, lại đều phải ăn vạ nơi này hảo không? Tần Thiên vừa lòng cười, những người này nhưng đều là một cổ cường đại trợ lực a, hệ thống, ngươi có thể phân ra tử hệ thống cho các nàng sao? Đinh, hồi ký chủ, không được, nhưng có thể cho các nàng một cái trang bị, có thể dùng để kiểm tra đo lường thiên mệnh giá trị xói mòn. Tần Thiên gật gật đầu, tuy rằng vô pháp cho các nàng một hệ thống, nhưng có này trang bị cũng không tồi. Dù sao xem ai phù, hợp thiên mệnh vai chính giả thiết, cho hắn một chưởng. Không chết kia khẳng định là vai chính, hoặc là chèn ép một chút, nhìn xem trang bị có hay không phản ứng, là có thể biết có phải hay không vai chính. Tần Thiên tung ra 6 cái quang đoàn, rơi vào các nàng trước người, mở miệng nói, đây là ngô cấp nhữ tính vật, một là, chứng minh nhữ thân phận, nhị là có thể trợ giúp nhữ càng tốt hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người tiếp nhận trước mắt quang đoàn, đặt ở lòng bàn tay vừa thấy, phát hiện là một quả cổ xưa nhẫn, đưa nhẫn cho nàng, nhóm. Các nàng nội tâm không khỏi rung lên, cầm lấy nhẫn cho nhau nhìn thoáng qua, đều lựa chọn mang ở trên ngón áp út, tuyên bố các nàng đã là thuộc về thiên đế nữ nhân, ở đây đều là lão sử nữ, một đống tuổi lần đầu bị người đưa nhẫn. Trên mặt đều có điểm hồng hồng, Tần Thiên vừa lòng cười, sau đó tùy tay vung lên, ở đây mọi người tất cả đều biến mất ở chủ điện, đi tới nhiệm vụ đại, điện, nhiệm vụ đại điện tuy rằng không giống chủ điện như vậy đại khí rộng rãi, nhưng cũng là xa hoa vô cùng, ở nhiệm vụ đại điện phía trên, có một khối lăn lộn màn hình lớn, mặt trên lăn lộn các loại nhiệm vụ. Ở màn hình hạ, mới có cái thủy tinh, có thể ở chỗ này chọn lựa nhiệm vụ cũng nhận nhiệm vụ, ở mặt khác mấy cái phương hướng, phân biệt là nghỉ ngơi khu, nhiệm vụ giao phó khu, cống hiến đổi khu, Tần Thiên mang theo mọi người xuất hiện ở chỗ này, nói, sau này, nơi này sẽ không chừng khi tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhậm, vụ liền có thể đạt được cống hiến điểm. Cống hiến điểm có thể đổi lấy các loại điển tịch, bí thuật thần thông, pháp bảo khí cụ, cũng có thể dùng cho đổi tương ứng đại, đạo thể ngộ, còn có thể đổi tu luyện tài nguyên. Nhữ cũng có thể ở chỗ này tuyên bố chính mình nhiệm vụ, phụ thượng khen thưởng, liên hệ tài nguyên. Nhữ trong tay nhẫn, là tiến vào thiên đế cung chìa khóa, về sau chỉ cần thần niệm chìm vào. Nội tâm kêu gọi liền có thể, tự hành tiến vào hòa ly đi. Nhữ đẳng tự hành đi làm đi, Ngô thức tỉnh lâu lắm, yêu cầu ngủ say một hồi. Tần Thiên nói xong thân ảnh dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất ở nhiệm vụ đại điện bên trong, theo thiên đế rời đi, mọi người trong lòng cũng là cả kinh, nghĩ thầm, thiên đế đại nhân quả nhiên là một vị từ viễn cổ trung, thức tỉnh thần chỉ. Chỉ là hiện tại còn cũng hoàn toàn khôi phục, các vị tỷ muội về sau liền chiếu cố nhiều hơn, nói không chừng chờ thiên đế đại nhân khôi phục, ngày sau còn cần ở trên giường, nhiều dựa vào các vị đâu. Hạ Mị cười quyến rũ mở miệng nói, quản hảo chính ngươi là được. Giao trì thánh mẫu không để ý tới Hạ Mị, liền hướng tới nhiệm vụ giao diện đi đến, còn lại người đều không có lên tiếng. Cũng đều nhìn về phía nhiệm vụ giao diện, nơi này nhiệm vụ là hệ thống phân hóa ra tới nhiệm vụ khối, kỳ thật hệ thống từ cắn nuốt phó nham kiệt hệ thống, sau, đã tiến hóa ra vài cái khối, nhiệm vụ này khối, Tần Thiên vẫn luôn lười đến đi làm. Hệ thống phỏng chừng cũng là nhìn ra tới Tần Thiên người này, sẽ không như vậy cần mẫn, cũng liền đồng ý đem nhiệm vụ khối cấp, phân hóa ra tới, những nhiệm vụ này đại đa số đều là cùng thiên mệnh vai chính có quan hệ, nhưng cũng có rất nhiều thu thập tài liệu, tình báo, vật phẩm chờ, nhiệm vụ, không quá quan với thiên mệnh vai chính nhiệm vụ, yêu cầu nộp lên thiên mệnh vai chính tin tức. Xác nhận là thiên mệnh vai chính sau, liền sẽ tuyên bố một loạt nhằm vào nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ tương đối đơn giản hơn nữa khen thưởng cũng phong phú, thiên A. Này chẳng lẽ tất cả đều là thiên giai công pháp? Theo một tiếng kinh hô, mọi người đều triều cống hiến đổi khu nhìn lại, phát hiện cổ nữ chính vẻ mặt khiếp sợ dại ra ở nguyên, mà mọi người tò mò cũng đều đi nhìn thoáng qua. Chỉ là liếc mắt một cái, mấy người sắc mặt chính là biến đổi, này. Đây là cửu giai thần khí. Còn có tiên khí. Những cái đó ta không nhìn lầm nói, đều là đại đạo bảo thuật đi. Liên tiếp khiếp sợ thanh âm vang lên, này cống hiến đổi khu nội, đại bộ phận đồ vật đều là hệ thống thương thành một ít kinh, quá chọn lựa, có thể phát ra tới một tiểu chút vật phẩm thôi. Nhưng liền này băng sơn một góc, liền cũng đủ làm các nàng chấn kinh rồi, các nàng tất cả mọi người nhìn đến xứng đôi tự thân đại đạo trung tâm bảo thuật, loại này phù hợp tự thân đại đạo bảo thuật, nhưng, gọi là cả đời đều khó được nhìn đến. Nhưng ở chỗ này lại có như vậy nhiều, bảy màu tiên liên phá. Giao trì thánh mẫu nhìn đến cái này bảo thuật thần thông. Hô hấp đều tăng thêm rất nhiều, hoàng mỹ khế, hợp nàng bảy màu tiên mạch cùng bảy màu thần quang, cũng cùng tự thân đại đạo xứng đôi thần thông. Cái này thần thông, nàng chỉ cần được đến, nàng có tin tưởng nhưng nhẹ nhàng chém giết thánh nhân vương, còn lại mấy người, cũng nhìn đến với chính mình xứng đôi chi vật, đều hưng phấn có chút run rẩy, nhiệm vụ, chỉ cần làm nhiệm vụ. Là có thể đạt được mấy thứ này, nhất định phải làm. La sát nữ đầu tiên phản ứng lại đây, thân hóa mị ảnh, xuất hiện ở thanh nhiệm vụ hạ, còn lại mấy người thấy vậy cũng đều nhích người vọt qua đi, rực rỡ muôn màu nhiệm vụ, làm các nàng xem hoa cả mắt, bất quá các nàng tương đối cũng là một phương cao nhân, thực mau, liền ở rậm rạp nhiệm vụ trung tới rồi chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá các nàng lửa nóng ánh mắt vẫn là đặt ở những cái đó tạm thời vô pháp nhận, có quan hệ thiên mệnh vai chính nhiệm vụ, loại này nhiệm vụ yêu cầu gặp gỡ thiên mệnh vai chính, những có phản ứng mới có thể giải khóa, Đương nhiên Thanh nhiệm vụ có kỹ càng tỉ mỉ về thiên mệnh vai chính phân rõ tin tức, cái gì đột nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên biến cường, phế xài nghịch tập. Từ từ, nếu là thật sự lấy không chuẩn, mặt trên minh xác nói một cái, một chưởng đi xuống không chết, nhiều bổn, chính là thiên mệnh vai chính, các nàng trong lòng ám định, đợi lát nữa đi ra ngoài nhìn xem nhà mình tông môn hoặc là phụ kiện có hay không loại người này, không có cũng muốn, tìm ra, Tiêu Dao kiếm tông, Lý Thi Bạch thân ảnh xuất hiện, nàng một phen ngồi ở ghế trên. Đem mặt nạ gỡ xuống, lộ ra nàng lười biếng lại tinh xảo, tiếu nhan, thuộc vận thả mỹ lệ, hảo phiền, không nghĩ động, Lý Thi Bạch lấy không ra hồ lô rót một ngụm rượu, tuy rằng nàng muốn đổi khu vài thứ kia, nhưng nàng thiên tính lười, tán, hơn nữa nàng tu luyện công pháp sống mơ mơ màng màng, dẫn tới nàng đại bộ phận thời gian đều là mơ mơ màng màng, biến nhát, làm nàng làm việc. Còn không bằng làm heo đi, heo đều so nàng cần mẫn, thái thượng trưởng lão, nơi này là tân tiến vào môn đệ tử danh sách, yêu cầu xem qua sao. Ngoài cửa có đệ tử cung thanh, nói, Tiêu Dao kiếm tông nguyên bản cho rằng Lý Thi Bạch muốn chết đâu, đều đã khai tịch, kết quả Lý Thi Bạch đột nhiên chạy ra tới, chính mình ăn chính mình tịch, này thiếu chút nữa không làm Tiêu Dao kiếm tông các đại cao tầng sợ tới mức tại chỗ thăng thiên. Cuối cùng biết Lý Thi Bạch đột phá thành công lấy thành thánh nhân, này tang tịch lập tức liền biến thành hỷ yến, vải bố trắng đổi vải đỏ, khu chiên gõ trống, thông cáo thiên hạ, này nhưng đem Tiêu Dao kiếm tông cấp cao hứng hoài. Hiện tại Tiêu Dao kiếm tông ai nói lời nói đều không hảo xử, liền toàn nghe Lý Thi Bạch, Lý Thi Bạch có điểm ngại phiền toái, vừa định mở miệng không nghĩ xem. Nhưng tưởng tượng đến đổi khu vài thứ kia, nàng liền, nỗ lực một chút đi, lấy vào đi. Một người nữ đệ tử đem một cái danh sách đệ đi lên, Lý Thi Bạch tùy ý vừa lật, liền nhìn đến một cái tên, Lâm Mạc, tên này nhưng thật ra có điểm giống. Lý Thi Bạch nhìn một hồi, ánh mắt sửng sốt. Này Lâm Mạc đến lý lịch sơ lược quả thực cùng, thanh nhiệm vụ thượng về thiên mệnh vai chính khuôn mẫu đại khái tương đồng. Tại ngoại môn đương 3 năm tạp dịch, hôm nay đột nhiên quật khởi, ở đại bỉ thượng tiệm lộ mũi nhọn, đầu tiên là bại nội môn đệ tử, sau đó thậm chí làm chân truyền đệ tử ăn mệt, còn cùng tông môn nội một cái đẹp chân truyền đệ tử có ái muội quan hệ, như vậy xảo. Quản hắn, thử xem nhẫn có thể hay không có phản ứng. Cái kia ai? Cái này Lâm Mạc đem hắn an bài đi quét tước nhà xí. Nhớ rõ chọn một gian nhất xú nhất dơ. A. Tên kia nữ đệ tử sợ ngây người, vội vàng nói, thái thượng trưởng lão, cái này Lâm Mạc thiên phú rất mạnh, đối kiếm đạo hiểu được càng là có này độc đáo chỗ, lần này đại bỉ thượng hắn cũng thể hiện rồi thực lực của hắn cùng giá trị, rất nhiều, trưởng lão đều thực xem trọng hắn A, làm hắn đi quét tước nhà xí. Không quá thỏa đi. Lý Thi Bạch tùy ý đem sổ tay quăng ra ngoài, nói, ai muốn phản đối, liền đem hắn ném vào nhà xí, ta làm, hắn ao phân lặn xuống nước. Ách! Nữ đệ tử có điểm mộng bức, nàng thử tính hỏi, nếu là tông chủ, cũng ném vào ao phân, tự cấp hắn trên chân cột lên cục đá, làm hắn đi xuống khơi thông tắc nghẽn. Hảo! Đệ tử minh bạch! Nữ đệ tử lĩnh mệnh lui ra. Đợi một hồi, Lý Thi Bạch ngón áp út thượng nhẫn đột nhiên phát ra ánh sáng, có phản ứng, thật đúng là A, phát tài. Lý Thi Bạch cao hứng cầm tiểu nắm tay, lập tức về tới sương xám không gian, đi vào nhiệm vụ đại điện đệ trình xét duyệt, lập tức liền có quan hệ thiên mệnh vai chính một ít liệt chèn ép nhiệm vụ giải khóa, đồng thời Lâm Mạc tư liệu cũng nhập kho, Lý Thi Bạch tiếp một đống lớn nhiệm vụ sau liền rời đi. Này đối nàng tới nói quả thực là quá thoải mái, ở chính mình, địa bàn nội. Nàng chỉ cần giống như trước kia có uống rượu, ngủ, hứng thú tới viết mấy đầu thơ, là có thể đem cái này thiên mệnh, vai chính cấp đùa giỡn trong lòng bàn tay, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thoải mái, trở lại tầng thiên bên kia, hắn thần thức từ núi sông thiết kế đồ trung lui ra tới, mở to mắt liền nhìn đến một đôi thật lớn tròn trịa. Che đậy, hắn toàn bộ tầm mắt, tỉnh lạc. Mẫu thân cung Tiêu Nguyệt thanh âm vang lên, tầng thiên lúc này mới thấy rõ. Hắn hiện tại là nằm ở mẫu thân trên đùi, khó trách vẫn luôn cảm thấy như vậy thoải mái. Tần Thiên ngồi dậy, cố ý dùng đầu đụng phải một chút mẫu thân song phong, nhìn nhìn chung quanh phát hiện cũng chỉ có bọn họ mẫu, tử hai người, vì thế lại hỏi, các nàng người đâu? Này đều đã bao lâu, ta làm đóa hoa cùng cửu ly các nàng trở về nghỉ ngơi, lưu ta ở chỗ này chờ ngươi tỉnh lại. Cung Tiêu Nguyệt một tay che lại bị nhi tử đâm cho nhảy lên bộ ngực, một bên nói, đúng rồi, mẫu thân. Thiên đạo học viện bên kia ngươi đi thông cáo một chút, ta muốn báo danh nhập học. Tần Thiên Thuận thế liền, đem đầu dựa vào mẫu thân bộ ngực thượng. Đầu ở đâu mềm mại cọ cọ, Tần Thiên sở dĩ muốn đi Thiên Đạo Học Viện, vẫn là bởi vì lần trước rút thăm trúng thưởng triều đến cái kia thu phục đại đế nhiệm vụ, cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là tiến vào Thiên Đạo Học Viện. Cung Tiêu Nguyệt buồn cười ôm ở nàng trong lòng ngực loạn cọ nhi tử đầu, nói, ân, lấy thân phận của ngươi hắn, nhóm phỏng chừng sẽ thực hoan nghênh. Này nương sẽ an bài. Cung Tiêu Nguyệt cũng không đi hỏi Tần Thiên vì cái gì muốn đi Thiên Đạo Học Viện, nhi tử trưởng thành, là phải có một ít chính mình, không gian cùng bí mật, nàng chỉ cần nhi tử là đủ rồi, mặt khác không thèm để ý, đúng rồi, bà ngoại đâu. Tần Thiên đột nhiên nghĩ đến bà ngoại kia rậm rạp hỗn độn âm mau, hắn còn không có cấp bà ngoại cạo, mau đâu. Tiểu phôi đảng, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm sao, ngươi bà ngoại đã rời đi, ngươi muốn tìm nàng, liền đi, hoàng cung cấm địa chỗ sâu trong đi thôi. Cung Tiêu Nguyệt véo véo Tần Thiên khuôn mặt, ngữ khí hơi có chút bất mãn, Tần Thiên có chút thất vọng, Cung Minh Nguyệt này rõ ràng chính là không có biện pháp tiếp thu chính mình cùng cháu ngoại luân loạn hoặc là không tiếp thu được. Chính mình cùng nữ nhi xài chung một người nam nhân, hơn nữa người nam nhân này vẫn là các nàng cháu ngoại cùng nhi tử, cho nên Cung Minh Nguyệt vẫn luôn đều ở cố tình trốn tránh hắn, bất quá Tần Thiên đã đem bà ngoại coi như là chính mình nữ nhân, há là nàng có thể trốn đến quá, hắc hắc, bà ngoại không ở, mẫu thân chúng ta trở về phòng ngủ đi. Tần Thiên cười hắc hắc, đôi tay đem mẫu thân ôm nhập trong lòng ngực, bàn tay to ngựa quen đường cũ vói vào nàng váy áo nội, leo lên kia hoàng mỹ không tì vết cự nhũ, nhẹ nhàng, bóp nhẹ lên, hừ, hôm nay ta không thoải mái, chính ngươi ngủ. Cung Tiêu Nguyệt đứng dậy, vô tình cự tuyệt nhi tử yêu cầu, hừ lạnh một tiếng, liền bước thon dài ngọc bạch chân dài rời đi, Tần Thiên sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, Cung Tiêu Nguyệt rõ ràng đối chính mình thượng bà ngoại có chút sinh khí. Liền nghĩ đi tìm Hồ Cửu Ly hoặc là Viêm Đóa Hoa đi, kết quả các nàng tam giống như thông đồng hảo giống nhau, chết sống không cho, Tần Thiên mở cửa, thậm chí liền ảnh cơ đều kêu gọi không ra, chúng ta ngày thường nhất không thiếu mỹ nhân Tần Thiên, đêm nay cư nhiên muốn gặp phải vô nữ nhân nhưng bồi, dao màu, lông quạ, khoảnh khắc ba người thật mang theo tam đại chủng tộc ở Thiên Thư Thành. Giám thị cùng xử lý Lạc Ly sự, dự, kế còn muốn mấy ngày mới có thể trở về, Kỷ Nhược Yên đã hồi Tô Gia. Thanh Tuyền Thanh Phong hai người ở Thiên Võ Tiên Triều, hắn hiện tại qua đi. Phỏng chừng Cung Tiêu Nguyệt, lập tức liền đề đao tới cửa, Tần Lanh Canh còn ở Tần Tộc, Cố Thanh Hàng ở Cố Gia, Vũ Băng Thiền ở Vạn Thú Sơn, cam, ta có rất nhiều nữ nhân. Tần Thiên từ nhỏ liền dưỡng thói quen nhỏ, không ôm nữ nhân ngủ không được, chỉ cần, thể nghiệm quá sẽ không bao giờ nữa tưởng một người ngủ, kia mềm mại xúc cảm cùng thanh hương mê người mùi thơm của cơ thể. Ông đặc biệt thư, phục, ngủ đến cũng an ổn, Tần Thiên triển khai sơn hà xã tắc đồ, một bước bước vào, đi tới đan cát, tìm được rồi đang ở nghiên cứu đan phương Linh Tiêu sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ tìm đến nàng, ngày thường Tần Thiên giống nhau đều sẽ không tới đan cát, Linh Tiêu đối Tần, Thiên cảm tình cũng không có quá nhiều ái, càng có rất nhiều cảm tạ cùng thần phục. Cho nên Linh Tiêu là Tần Thiên người theo đuổi, cũng không phải Tần Thiên nữ nhân. Mà Linh Tiêu cũng thực vừa lòng hiện tại sinh hoạt, dẫn theo các đệ tử nghiên cứu luyện đan cùng sáng tạo đan dược, một chút cũng không cảm thấy nhàm chán, ngược lại mỗi ngày đều rất thú vị, công tử, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới này? Linh Tiêu đem đan phương thu hảo, tò mò hỏi, ngủ. A. Linh Tiêu vẻ mặt nghi vấn, Tần Thiên ngủ tới nơi này làm cái gì, nhưng theo sau nàng liền minh bạch, Tần Bầu Trời trước một tay đem Linh Tiêu bế lên kháng ở trên vai. Bàn tay to chụp một chút nàng mông vểnh, nói, hôm nay ngươi bồi ta ngủ. Ở đông đảo đang các đệ tử kia ý vị thâm trường trong ánh mắt, Tần Thiên khiêng Linh Tiêu đi vào phòng, theo sau phòng, nội liền truyền ra nữ nhân kiều mỹ liên tục kêu rên thanh cùng nam nhân kia thô nặng thở dốc. Nhất thời toàn bộ đang các đều tràn ngập, một mảnh hồng phấn, ở một chỗ thôn trang nhỏ nội, một nam một nữ ngồi ở một viên đại thụ hạ, nữ hài dựa vào nam hài mà ngồi, đem đầu dựa vào, trên vai hắn. Đường 8, còn có 10 năm, Thiên Đạo Học Viện liền chiêu sinh, ngươi nói chúng ta có thể đi vào sao? Đường 8 đạm đạm cười, đối với nữ hài nói, tiểu mộng. Ngươi yên tâm có ta ở đây, ta tiểu gì liền ở Thiên Đạo Học, viện đương giáo viên, nàng sẽ trực tiếp tiến cử chúng ta nhập học. Ân, bất quá ta cũng thật vì ngươi cao hứng, tại đây trên đời ngươi còn có thân nhân. Tiêu mộng vui vẻ đến nói, đường 8, Đúng vậy, ta phụ thân sau khi chết, ta cho rằng ta biến thành cô nhi, nhưng không nghĩ tới ta còn có tiểu gì cùng, mẫu thân. Hết thảy đều sẽ biến tốt, ngươi còn có ta, đến lúc đó cũng nhất định có thể đem A-di cứu ra, ta sẽ vẫn luôn, bồi ngươi. Tiêu Mộng nhàn nhạt nói, đường tám, Tiểu Mộng, ngươi đối ta thật tốt, cuộc đời này có ngươi, không uổng. Vợ chồng son ân ái rút vào cùng nhau, mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, đường tám năm nay 18 tuổi, thân phận kỳ thật là, một người người xuyên Việt. Ở xuyên qua phía trước hắn vẫn là một cái cổ võ giả, hắn đem cổ võ đưa tới đại ngàn đạo vực, cũng ở linh lực thêm vào hạ, trở nên phi thường lợi hại, hắn tu luyện dịch cân, kinh cùng độc cô cửu kiếm, càng là có chất biến hóa, đường tám đối lần này xuyên qua thực vừa lòng, khai cục có thanh mai tương bồi, hơn nữa cái này thanh mai lớn lên đó là quốc sắc thiên hương. Mỹ lệ vô cùng, tuy rằng hắn còn không có động thủ sờ qua, nhưng ngẫu nhiên gió nhẹ thổi qua, đem Tiêu Mộng quần áo thổi đến bó sát người, thời điểm, kia lồi lõm rõ ràng dáng người, làm hắn hàng đêm khó quên, hơn nữa bây giờ còn có một cái thoạt nhìn rất lợi hại tiểu gì chỗ dựa, lại còn có một cái lai lịch phi thường thần bí trước, bối trợ giúp, này khai cục quả thực chính là hoàng mỹ. Đường tám trong mắt chảy ra hạnh phúc quang mang, hắn tuy rằng khởi bước tương đối trễ, từ nhỏ liền không có đánh hảo tu luyện cơ sở, dẫn tới hắn hiện tại tu vi rất thấp, nhưng không quan hệ, hắn có dịch cân kinh, có thể tẩy tủy phạt cốt, làm hắn thể chất cùng, thiên phú càng ngày càng cường đại, thiên đạo thư viện, liền dùng nơi này tới gặp chúng ta quật khởi đi. Ta đường tám chú định là muốn chúa tể thiên địa người.